Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, đáng sợ phỏng đoán. Tiếu Vân, không nên xem thường quân đội chúng ta nhân viên trí tuệ. Cát bụi mơ, tướng quân vỗ nhẹ nhẹ đập. Tiếu Vân bả vai, thở dài nói, tuy nhiên suy luận quá trình cùng ngươi có chỗ khác biệt. Nhưng chúng ta chỗ ra kết luận cơ bên trên là không sai biệt lắm. Cùng ngươi có chỗ khác biệt, ngươi vẻn vẹn chỉ thông qua mắt thường quan sát liền suy đoán ra cái kết luận này. Chúng ta lại là tại đại lượng số liệu treo chống phía dưới suy đoán ra kết quả này. Chúng ta đồng dạng cho rằng robot tập đoàn liền liền nhất là cơ chiến đấu kỹ xảo đều không có đủ. Chuyện này rất kỳ quái. Chúng ta đồng dạng cho rằng đó là cái cố ý dẫn dụ chúng ta xâm nhập bảy dập. Nhưng ta cùng ta tham mưu đoàn đội nhóm thảo luận về sau, lại như cũ quyết định tiếp tục đi tới. Vì cái gì biết rõ là bảy dập, lại như cũ muốn xông vào. Tiếu Vân có chút khó có thể tin tiếp tục hỏi. Cát bụi mơ, tướng quân nhàn nhạt nhìn Tiếu Vân liếc một chút. Sau đó nói, ngươi bây giờ là quá gấp. Người suy nghĩ đã nhận cái này lo lắng tâm tình ảnh hưởng. Cho nên dẫn đến ngươi có một ít chuyện thấy không rõ lắm. Tiếu Vân, lãnh tĩnh một chút, ta nghĩ, ngươi tại tỉnh táo về sau, rất dễ dàng liền có thể biết vì cái gì ta chọn biết rõ là bảy dập. Vẫn còn muốn tiếp tục đi tới. Tiếu Vân khẽ giật mình, trong óc này hỗn loạn suy nghĩ liền theo cát bụi mơ tướng quân lời nói mà dần dần bình ổn lại. Tại não hải khôi phục thư thái về sau, vẻn vẹn chỉ qua một lát, Tiếu Vân liền cũng thở dài một tiếng, có chút không thể làm gì nở nụ cười khổ. Xác thực cần muốn tiếp tục đi tới đó a, Tiếu Vân thấp giọng nói. Robot tập đoàn đang tính kế chúng ta. Chúng ta sao lại không phải đang tính kế robot tập đoàn đâu? Cát bụi mơ tướng quân gặp Tiếu Vân minh trắng, liền vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục xử lý này phức tạp quân vụ. Tiếu Vân như cũ có chút thất vọng mất mát đứng ở chỗ này. Nhìn lấy phòng chỉ huy tác chiến bên trong những cái kia bận rộn các tham mưu. Nhìn lấy thần sắc như cũ kiên nghị cát bụi mơ tướng quân. Trong lòng bỗng nhiên có chút khổ sở. Lần này đến đây lạp cách 728 tinh hệ, hạm đội chủ yếu nhiệm vụ là chấp hành gai giết thiên tài kế hoạch. Sớm tại đến lạp cách 728 tinh hệ trước đó, cát bụi mơ tướng quân cùng tham mưu đoàn đội cùng Tiếu Vân liền ở cùng nhau thảo luận qua. Tất cả mọi người bao quát Tiếu Vân đều cho rằng, nếu như vị thiên tài kia thật tồn tại, dù là lấy toàn bộ hạm đội tiêu vong làm đại giá đổi lấy tên kia thiên tài chết đi đều là đáng giá. Cho nên, giờ phút này, coi như biết rõ đây là một cái bẫy, coi như biết rõ robot tập đoàn tại dụ địch xâm nhập, cát bụi mơ tướng quân lại như cũ lựa chọn tiếp tục đi tới. Nghĩa vô phản cố tiến lên, bởi vì đây là duy nhất một lần gai giết thiên tài thời cơ. Bỏ qua cơ hội lần này, nhân loại văn minh hạm đội đem đối tên kia thiên tài lại cũng không thể tránh được. Chính là bởi vì robot tập đoàn có ý dụ địch xâm nhập, có ý bố trí cái bẫy này, nhân loại văn minh hạm đội mới có thể xâm nhập đến lạp cách 728 tinh hệ sâu như vậy địa phương, mới có thể như thế tới gần chỗ tốt nhất viên kia hành tinh. Nếu như robot từ vừa mới bắt đầu liền dùng ra toàn bộ thực lực, thậm chí đem cái kia ẩn tàng hậu trước dùng đến, nhân loại văn minh hạm đội có thể xâm nhập xa như vậy sao? Vẫn là câu nói kia, robot tập đoàn đang tính kế nhân loại văn minh hạm đội, mà cát bụi mơ tướng quân cùng tham mưu đoàn đội nhóm không phải là không đang tính kế robot đoàn. Đội, robot tập đoàn ý đồ dụ địch xâm nhập, ý đồ toàn diệt nhân loại văn minh hạm đội. Nhân loại văn minh hạm đội liền tương kế tựu kế, lấy bước vào bảy dập làm đại giá đổi lấy ám sát tên kia thiên tài thời cơ. Cát bụi mơ, tướng quân cùng tham mưu đoàn đội nhóm không quan tâm hạm đội sẽ hay không toàn quân bị diệt, bọn họ duy nhất quan tâm là tên kia thiên tài sinh tử. Mà tựa như lúc trước cát bụi mơ tướng quân nói tới như thế. Lấy hạm đội chúng ta diệt vong đổi lấy tên kia thiên tài chết đi. Đổi lấy robot tập đoàn lại không tiến hóa thời cơ. Dùng cái này đến vì nhân loại chúng ta văn minh tranh thủ đạt được thắng lợi thẻ đánh bạc. Đây là đáng giá, cho nên Tiếu Vân tài hội cảm thấy khổ sở. Bởi vì Tiếu Vân biết, cái này phòng hội nghị tác chiến bên trong tất cả mọi người. Tại làm ra tiếp tục đi tới quyết định này trước đó liền đã làm tốt đem sinh mệnh mình lưu tại nơi. Này chuẩn bị, đây đúng là một đám đáng giá nhất nhượng Tiếu Vân tôn kính người. Chính là bởi vì có những người này tồn tại, nhân loại văn minh mới có thể một mực lan tràn đến hiện tại. Ở thời điểm này, Tiếu Vân tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ sinh mệnh mình. Lúc trước đã cự tuyệt cát bụi mơ tướng quân muốn đem chính mình đưa Thái Dương hệ đề nghị. Chính mình liền phải làm tốt cùng nhau chịu chết chuẩn bị tâm lý. Đối với chuyện này, liền liền Tiếu Vân chính mình cũng không lời nào để nói. Chỉ bất quá, Tiếu Vân tâm trong như cũ có một loại tựa hồ quên thứ gì cảm giác. Tiếu Vân liền giống như là một căn cọc gỗ đồng dạng đứng ở chỗ này nỗ lực tự hỏi. Tới lui xuyên toa nhân viên hậu cần, khẩn trương công tác nhân viên tham mưu, cùng chỉ huy trong đại sảnh liên tiếp quân tình báo cáo thanh âm. Cùng cát bụi mơ tướng quân âm vang hữu lực ra lệnh thanh âm hết thảy đều không thể phân tán Tiếu Vân tâm thần, Tiếu Vân tựa hồ tiến vào một loại không linh trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, Tiếu Vân tâm thần lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ cao vận chuyển. Tiếu Vân trọn vẹn suy nghĩ tốt mấy phút, mới toàn thân chấn động, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Ở trong nháy mắt này, Tiếu Vân đã đem sự tình hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Này xoay quanh tại Tiếu Vân trong óc đáng sợ suy luận giống là địa ngục chỗ sâu kinh khủng nhất ác. Mà đồng dạng, nhượng Tiếu Vân trong nháy mắt này liền bốc lên xuất hồn thân mồ hôi lạnh. Tiếu Vân nhìn lấy chiến trường lập thể sơ đồ, nhìn lấy những cái kia lít nha lít nhít robot đại quân. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, thậm chí Tiếu Vân thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy. Tiếu Vân tưởng muốn mở rộng bước chân, lại cảm giác thân thể căn liền không nhận chính mình khống chế. Tiếu Vân nỗ lực đi một bước, thân thể liền lắc lư một chút, kém một chút ngã sấp xuống. Tiếu Vân vịn bên cạnh cái bàn, miễn cưỡng kêu một tiếng, cát bụi mơ tướng quân, thanh âm kia tựa như là từ trong cổ họng gạt ra. Cát bụi mơ tướng quân quay đầu lại. Nhìn một chút toàn thân run rẩy Tiếu Vân, mi đầu liền nhỏ bé không thể nhận ra nhăn nhíu một cái. Cát bụi mơ tướng quân đi tới, đỡ lấy Tiếu Vân, sau đó mà hỏi, có chuyện gì? Chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Lập tức, Tiếu Vân run rẩy nói, nhanh, chậm thêm liền không kịp. Đi mau, cát bụi mơ tướng quân nhíu mày nói. Tiếu Vân, ở trong ấn tượng của ta, ngươi cũng không phải là một cái tham sống sợ chết người. Ngươi rất rõ ràng, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, vì cho chúng ta văn minh tranh thủ thời cơ. Chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tới, mãi cho đến giết chết tên kia thiên tài mới thôi. Tiếu Vân tâm trung tiêu gấp liền như là ngọn lửa, thậm chí nhượng Tiếu Vân cảm giác mình thân thể đều đang thiêu đốt. Tên kia thiên tài, không tồn tại, chúng ta mắc lừa, chúng ta đều lên cái bẫy. Nếu như chúng ta tiếp tục đi tới xuống dưới, chúng ta không chỉ có vô pháp cho chúng ta văn minh tranh thủ thời cơ. Ngược lại sẽ đem chúng ta văn minh tiến lên vạn kiếp bất phục thâm uyên đó a. Những người máy kia ý đồ không hề chỉ ở chỗ đem chúng ta toàn bộ hủy diệt đi. Chúng nó chủ yếu ý đồ là bằng vào chúng ta thi thể vì chất dinh dưỡng đến thực phát hiện mình tiến. Hòa đó a, tuy nhiên như cũ không hiểu Tiếu Vân lời nói. Nhưng cát bụi mơ tướng quân vẫn là từ Tiếu Vân cháy trong lúc cấp bách phát giác được sự tình. Tính nghiêm trọng, cát bụi mơ tướng quân tiện tay kéo qua một cái ghế. Sau đó vịn Tiếu Vân ngồi xuống, còn phân phó một tên nhân viên hậu cần bưng một chén nước tới. Tiếu Vân một hơi đem trong chén nước uống làm, nhưng bởi vì uống quá nhanh mà kịch liệt ho khan. Cát bụi mơ tướng quân lẳng lặng đứng tại Tiếu Vân trước mặt, chờ đợi lấy Tiếu Vân vì chính mình trước đó lời nói làm ra giải thích hợp lý. Tiếu Vân nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó tốc độ nói cực nhanh nói, ta trước đó đã hướng ngài giảng thuật qua ta liên quan tới robot, không cần khoa học hệ thống, cũng không cần tự mình ý thức, liền thực hiện tự mình tiến hóa hình thức mấy loại phỏng đoán. Ngài còn nhớ rõ sao? Ta đương nhiên nhớ kỹ. Cát bụi mơ tướng quân nói. Thế nhưng là này mấy loại phỏng đoán đều lưu giữ tại không thể di bù đắp. Làm sao? Hiện tại ngươi nghĩ đến đầu kia xuyên qua khoa học thủy chung căn tính quy tắc sao? Tại Tiếu Vân trước đó phỏng đoán bên trong. Đầu này xuyên qua khoa học thủy chung quy tắc là trọng yếu nhất một điểm. Nếu như không có điều quy tắc này tồn tại, robot liền không thể loại bỏ vô ý nghĩa tiến hóa nếm thử. Chúng nó liền không khả năng thực hiện chính thức trên ý nghĩa nghèo nâng tiến hóa. Cũng chính bởi vì Tiếu Vân công tác từ đầu đến cuối không có đột phá, cát bụi mơ tướng quân mới có thể kiên trì chấp hành gai giết thiên tài kế hoạch. Nhưng là hiện tại, Tiếu Vân tìm tới đầu này, xuyên qua khoa học thủy chung căn tính quy tắc. Mà nếu như đầu này xuyên qua khoa học thủy chung quy tắc thật tồn tại, như vậy tên kia thiên tài liền không có tồn tại ý nghĩa. Gai giết thiên tài kế hoạch liền càng thêm không có ý nghĩa. Vâng, ta biết đầu này căn tính quy tắc đến cùng là cái gì. Tiếu Vân thanh âm như cũ có một ít hơi run rẩy, nhưng cuối cùng có thể nói chuyện bình thường. Tên kia thiên tài nhất định cũng nghĩ đến đầu này căn tính quy tắc. Mà hắn cũng nhất định đem đầu này căn tính quy tắc ứng dụng tại robot tập đoàn phía trên. Robot tập đoàn tiến hóa cũng không cần tên kia thiên tài. Mặc kệ tên kia thiên tài có tồn tại hay không, robot tập đoàn đều có thể một mực tự mình tiến hóa xuống dưới. Cho nên, chúng ta gai giết thiên tài kế hoạch từ vừa mới bắt đầu cũng là sai. Chúng ta căn bản không hề chấp hành kế hoạch này tất yếu. Nói cho ta biết, đầu kia căn tính quy tắc đến cùng là cái gì? Vì cái gì nó có thể cho các người máy thực hiện không cần dựa vào bất luận kẻ nào tự mình tiến? Hóa, cát bụi mơ tướng quân chăm chú nhìn Tiếu Vân, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, đầu này căn tính quy tắc là được. Lấy chính thức trí tuệ sinh mệnh khoa học phát triển hệ thống làm tham khảo đến loại bỏ nghèo nâng tiến hóa bên trong vô ý nghĩa tiến hóa nếm thử. Tiếu Vân thăm thẳm nói. Đơn giản tới nói chính là, giả thiết robot muốn tạo ra một cây súng lục, nhưng bởi vì đứng trước khả năng quá nhiều, cho nên các người máy vô luận số lượng có bao nhiêu, làm nhiều ít loại nếm thử đều khó có khả năng đem súng lục chế tạo ra. Nhưng nếu như lúc này robot thu hoạch đến một cây súng lục dạng đâu? Từ nơi này đem khẩu súng dạng phía trên thu hoạch đến tin tức, đã đủ để cho các người máy đem tuyệt đại bộ phận vô ý nghĩa tiến hóa nếm thử loại bỏ rơi mà chỉ để lại có ý nghĩa tiến hóa nếm thử. Cứ như vậy, nghèo nâng tiến hóa liền sẽ trở thành có thể thực hiện tiến hóa phương án. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.